Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Tuyệt giao 10 phút, Trần Thuật tiến thang máy lúc này mới bấm thang Đại Hải điện thoại. Tức giận nói ra, vừa rồi chính nói chuyện với Tô Âm đâu, kết quả người không biết xấu hổ gọi điện thoại tới, nếu để cho nàng biết ba người chúng ta quan hệ. Như ý tưởng muốn bắt lại chú ý thành nhân vật này, sự việc liền muốn vàng. Đang muốn hỏi ngươi chuyện này đây, ta cùng Như ý cũng là vừa vặn mới từ Đông Chính tòa nhà đi ra, chính tại các ngươi dưới lầu Starbucks uống cà phê, muốn hay không gặp mặt một lần? Thang Đại Hải lên tiếng nói ra. Không đi, nhiều người phức tạp, tại sự việc chưa có xác định phía dưới trước khi đến, mọi người vẫn là muốn chú ý một chút, vạn nhất bị Tô Âm tiểu trợ lý nhóm nhìn thấy làm sao bây giờ? Trần Thuật cự tuyệt, chúng ta mới vừa cùng Tô Âm nói qua, nhìn nàng mặc dù có chút ý động, nhưng là vẫn vô cùng do dự, ta sợ có người hơi nói lên đầy miệng, sợ là thì không có cơ hội. Thang Đại Hải có chút ít lo lắng nói ra, thân là đom đóm công ty chủ tịch kiêm tổng giám đốc, lại kiêm nghệ sĩ chủ quản, hắn xác thực muốn so nó hai người muốn quan tâm rất nhiều. Nếu như đom đóm công ty không có làm thành công lời nói, hắn về sau cũng chỉ phải về qua tiếp nhận cứu tinh tập đoàn sự nghiệp, mỗi ngày đi cho tiểu bằng hữu làm đồ ăn vặt. Ngẫm lại đây là kinh khủng bực nào một việc. Thang Đại Thiếu cảm thấy mình là một cái văn nghệ thanh niên, hắn đối nghệ thuật có chăm chỉ không ngừng truy cầu. Cái này theo hắn mỗi ngày đổi áo sơ mi hoa cùng bạn gái liền có thể nhìn ra. Ta hơi nói lên đầy miệng. Chuyện này là được. Trần Thuật nói ra. Ngươi nói thế nào? Ta nói Lý Như Ý không thích hợp. Trần Thuật. Thang Đại Hải ở bên kia gào thét lên tiếng. Nói ra. Ngươi đến cùng phải hay không huynh đệ chúng ta? Ngươi đến cùng phải hay không đom đóm cổ đông? Ngươi nếu là không muốn làm liền trực tiếp nói, chúng ta sớm đi giải thể tránh khỏi ta thụ lực lại bị khinh bỉ. Vì để Như Ý cầm tới cái kia cái vai trò, ta bồi chỉ vẻ mặt vui cười tìm khắp nơi người nói tốt. Ta Thang Đại Thiếu trước kia lúc nào cầu hơn người? Cầu qua, Trần Thuật nói ra, lúc nào cầu qua, cầu ta cùng Như Ý nhận lấy ngươi nhà xe ngươi thời điểm, cầu ta giúp ngươi giải quyết hôn ước thời điểm. Trần Thuật lên tiếng nói ra. Thang Đại Thiếu mắt trợn tròn. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút, không để cho ngươi thật trả lời a. Cầu chúng ta cùng ngươi ăn cơm lúc uống rượu sau đó. Bên người Lý Như Ý bù một câu. Ngươi im miệng. Thang Đại Hải bất mãn chừng Lý Như Ý liếc một chút. Ta đây là vì ai? Sau đó hắn lại đối microphone hô. Trần Thuật, ngươi phải cho ta một lời giải thích. Không phải vậy chúng ta tuyệt giao. Trần Thuật vừa vặn ra thang máy. Nói ra, trước tuyệt giao 10 phút đồng hồ đi. Ta còn có việc phải xử lý. Nói xong, liền cúp điện thoại. Trần Tổng Giám, đây là muốn cùng ai tuyệt giao đâu? Lạc Kiệt đứng tại cửa thang máy cửa, cười ha hả nhìn lấy Trần Thuật hỏi. Một cái tìm ta mượn tiền ra hỏa. Trần Thuật nói ra. Lạc Kiệt gật đầu. Nói ra, loại này tính chất liền có một chút đáng giận. Ta Lạc Kiệt có ba không cho. Một không vay tiền. Hai không cho xe. Ba không cho nữ nhân. Trần Thuật cười cười. Nói ra, Lạc Tổng Giám muốn đi ra ngoài. Vốn là chuẩn bị ra một chuyến môn, chỉ là vừa vặn đụng Trần Tổng Giám. Có một số việc muốn thương lượng với Trần Tổng Giám một chút. Trần Thuật nhìn xem bày tỏ. Nói ra, có thể hay không đổi vào lúc khác. Ta hiện tại có chút việc gấp muốn đi ra ngoài xử lý. Việc gấp, Lạc Kiệt sững sờ, sau đó cười lên ha hà. Nói ra, không có việc gì, không có việc gì. Ta sự việc bên này cũng không nóng nảy. Trần Tổng Giám vẫn là trước đi xử lý chính mình việc gấp. Đợi đến ngươi bên kia kết thúc, chúng ta tìm cái thời gian cùng một chỗ ngồi một chút liền tốt. Vậy ta thì không khách khí với. Tổng giám, Trần Thuật vừa cười vừa nói, người một nhà, khách khí với ta cái gì? Lạc Kiệt không kiên nhẫn, khoát tay, nói ra, nhanh đi mau lên, có thể chớ trì hoãn. Cảm ơn Tổng giám, Trần Thuật lần nữa nói tạ, chạy đến trong văn phòng lấy tay bao, quay người chỉ hướng bên ngoài đi đến. Lái xe cẩn thận, Lạc Kiệt ở bên cạnh nhiệt tình nhắc nhở. Ta sẽ chú ý, chờ đến Trần Thuật tiến thang máy. Lạc Kiệt sờ sờ mặt chính mình, mặt vẫn còn ở đó, lại sờ sờ trán mình, cũng không có phát sốt. Ta tại sao muốn như vậy ân cần? Tại sao muốn đối hắn nhiệt tâm như vậy? Vì cái gì hắn nói cái gì chính là cái đó. Cự tuyệt ta đang lúc công tác yêu cầu thế mà là không có nổi trận lôi đình. Ta là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Đây không phải hắn cần phải đối với ta bảo trì cơ bản thái độ sao? Lạc Kiệt không khỏi có chút bận tâm, tự mình lẩm bẩm nói ra, có phải hay không có chút chân chó hiềm nghi? Như thế tới nói, hắn về sau không hề tôn trọng ta làm sao bây giờ? Tuy nhiên trước kia cũng không có làm sao tôn trọng qua ta. Lạc Kiệt lắc đầu, cảm thán nói, làm người thật khó a. Đột nhiên nghĩ đến, Trần Thuật vội vội vàng vàng đi ra ngoài, còn nói có chuyện gấp phải xử lý, không phải là gặp được cái gì khó giải quyết nan đề à. Lạc Kiệt ngẫm lại, từ trong túi tiền lấy điện thoại cầm tay ra, tìm tới Trần Thuật nick WeChat Yat, gửi đi một đầu khiến người ta rất cảm thấy ấm áp tin tức quá khứ. Mọi người là huynh đệ, có việc ngươi nói chuyện. Thang đại thiếu rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn bưng lên trước mặt cà phê uống một miệng lớn, sau đó thì bỗng nhiên phun ra đi. Quá nóng, đầu lưỡi đều nóng ra một cái đại phao. Hậu quả thật sự là quá nghiêm trọng. Thang đại thiếu thì càng thêm tức giận. Làm sao như thế nóng? Thang đại thiếu lẻ lưỡi nói ra. Bởi vì cà phê là vừa vặn lấy tới. Lý Như Ý nói ra. Trần Thuật khi dễ ta, liền cái này cà phê đều khi dễ ta. Ta, Thang Đại Hải bưng lên cà phê muốn liền cái chén cùng một chỗ vứt bỏ. Lấy hắn cứu tinh tập đoàn ông chủ nhỏ thân phân địa vị. Tức giận thời điểm đương nhiên cần phải nện thứ gì, nhưng là ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh khắp nơi đều là người, muốn ném đều không địa phương ném. Cái miếng ly còn có thể nện vào người khác chân. Sau đó, hắn lại đem cái chén nhẹ nhàng buông ra. Nói ra, hắn thế mà là nói muốn cùng ta tuyệt giao. Ta đối với hắn như vậy. Hắn đối với ta như vậy. Hắn lương tâm bị chó ăn. Lý Như Ý bưng chén trà uống trà. Nhận Trần Thuật ảnh hưởng. Hắn vẫn là càng ưa thích uống trà một chút. Tuy nhiên trà bao phao đi ra cháo bột cảm giác cũng không được tốt lắm. Lý Như Ý uống trà thời điểm, chung quanh vô số người ánh mắt liền hoặc trực tiếp, hoặc mịt mờ, hoặc điên cuồng, hoặc ngượng ngùng. Rơi vào cái kia tấm tinh xảo vô cùng trên mặt, dạng này nam nhân vô luận đi tới đó đều là đám người tiêu điểm. Mấy cái học sinh bộ dáng tiểu cô nương vì nhiều liếc hắn một cái đã tại trong vòng nửa giờ đi ba. Nhà vệ sinh, nhìn lấy giống như là thất tình thiếu nữ đồng dạng Thang Đại Hải. Lý Như Ý nhẹ nhàng thở dài, nói ra, ta nghe được, nói là tuyệt giao 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ cũng không phải là tuyệt giao. Thời gian dài ngắn không quan trọng, mấu chốt là hắn đối với ta thái độ làm lòng người rét lạnh. Bởi vì hắn biết 10 phút sau ngươi, liền sẽ không lại tức giận. Ta vì cái gì sẽ không tức giận? Ta nhất định phải khí 10 giờ. Nhất định phải khí 10 ngày. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thang Đại Hải đem đầu lưỡi thu hồi đi. Nhìn lấy Lý Như Ý hỏi. Ta vừa rồi biểu hiện có phải hay không quá cơ? Ngươi vui vẻ là được rồi. Vậy ngươi và ta nói một chút. Vì cái gì hắn cảm thấy ta 10 phút sau thì không tức giận chứ? Chúng ta vì chuyện này chuẩn bị lâu như vậy. Là hắn cùng biểu tỷ để ta và ngươi tới gặp Tô Âm. Cũng là bọn hắn để cho ta nói biểu tỷ nói xấu. là không phải là bởi vì ta nói biểu tỷ nói xấu. Hắn mặt ngoài không thèm để ý, tâm lý rất tức giận, cho nên muốn cùng ta tuyệt giao 10 phút đồng hồ. Ngươi suy nghĩ nhiều, Lý Như Ý nói ra, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi. Thằng đại thiếu vẫn còn có chút lo lắng, nói ra, ngươi có thể cho ta làm chứng à? Rõ ràng là hắn cùng biểu tỷ cung cấp phương án, là biểu tỷ nói để cho ta mang theo ngươi tới gặp Tô Âm. Là biểu tỷ muốn đem Trần Thuật cho hái đi ra, cũng là Trần Thuật cung cấp toàn bộ gặp mặt phương án cùng quá trình chi tiết. Là hắn để cho chúng ta biểu hiện càng tăng mạnh hơn thế một chút. Cũng là hắn để cho chúng ta trong lúc vô tình thông qua đi tìm biểu tỷ kết quả bị cự tuyệt sự thật. Đây cũng không phải là chính ta nói bừa ra đi. Dĩ nhiên không phải, Lý Như Ý nói ra, vẫn là Như Ý tin tưởng ta. Ngươi không có cái kia IQ, Lý Như Ý ngươi tin ta hay không cũng phải cùng ngươi tuyệt giao. Không tin, ta chính là tùy tiện nói một chút mà thôi, ngươi cũng đừng coi là thật. Thang Đại Hải nói ra, tiếp tục giải thích cho ta đi. Gia hỏa kia đã cho ta 10 phút đồng hồ lúc tức giận ở giữa. Chứng minh hắn rõ ràng bên người ngươi nhất định có thể tại trong vòng 10 phút có thể cho ta giải. Hoặc, cảm tình thì hai người các ngươi minh bạch, ta vẫn không rõ, ngươi nói biểu tỷ nói xấu, không phải ta, là chúng ta nói biểu tỷ nói xấu, là bởi vì chúng ta rõ ràng biểu tỷ cùng Tô Âm quan hệ không tốt. Biểu tỷ chống đỡ, Tô Âm nhất định sẽ phản đối, biểu tỷ cự tuyệt, Tô Âm mới có thể hội tiếp nhận, nói thì nói như thế. Thang Đại Hải gật gật đầu. Nói ra, nhưng là, Trần Thuật vì cái gì cũng muốn dội chúng ta nước lạnh. Chúng ta đều là người khác, a. Trần Thuật rõ ràng hơn Tô Âm cùng biểu tỷ cái tầng quan hệ này. Cho nên mới sẽ làm như thế. Lý Như Ý mặt không có biểu tình giải thích nói ra. Nhưng là hắn là cơ trưởng tiên sinh biên kịch, a. Biên kịch đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho hắn là cố sự này ba ba. Trong chuyện xưa mỗi người vật đều là con của hắn, nữ nhi của hắn. Hắn đối mỗi một đứa bé tính cách, dấu hiệu đều vô cùng hiểu. Cái dạng gì nhân vật, cần gì dạng nghệ sĩ. Trong lòng của hắn cần phải có một cái rõ ràng đồ phổ. Nếu như liền hắn đều đứng ra nói ngươi không được. Tô Âm coi như làm thật muốn lại cùng biểu tỷ tranh giành một tay. Cũng nguyện ý tôn trọng biên kịch quyết định. Một câu liền đem ngươi không rơi làm sao bây giờ? Thang Đại Hải lo lắng nói ra. Không phải vậy lời nói. Tại sao tại loại thời khắc mấu chốt này, Tô Âm muốn đem Trần Thuật cho mời quá khứ thương lượng sự việc trọng yếu như vậy đâu? Trần Thuật ra hỏa kia, sao có thể ở thời điểm này cho thấy ngươi không được thái độ đâu? Lúc này chúng ta chỉ có thể làm một việc. Có việc gì? Tin tưởng Trần Thuật. Lý Như Ý nói ra, Trần Thuật cảm thấy dạng này không có vấn đề, vậy liền nhất định không có vấn đề. Thang Đại Thiếu lại có chút bất mãn, nói ra, ngươi chừng nào thì có thời gian biến thành gia hỏa kia phen. Hắn nói cái gì ngươi thì tin cái đó, bởi vì hắn sẽ không gạt ta, ta cũng không thể lừa ngươi, ngươi làm sao không phấn ta à, bởi vì hắn không có bỏ qua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bởi vì Trần Thuật biết, so sánh với hắn cùng Tô Âm phòng bị lẫn nhau, Tô Âm càng tin tưởng hắn cùng Khổng Khê ở giữa tình nghĩa. Lý Như Ý nhẹ nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.